Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3508, Mê Thất Tinh Hà. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bất quá, nên thi hành thế nào đây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau, Lục Minh cùng Lam Thương thương lượng một chút, nghĩ ra một cái biện pháp. Mượn nhờ Ngạc Thiên lực lượng, hơn nữa, còn có thể đem mầm tai vạ, dẫn hướng man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói làm liền làm, bọn họ lập tức đi tới cùng Ngạc Thiên liên lạc, cùng Ngạc Thiên thương nghị tốt, định ra kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh quay trở về Tiềm Long Tinh, mang theo minh viên chiến tộc hướng về man tộc chiến trường phóng đi cùng man tộc đại chiến. Không lâu sau đó, một đầu tin tức ở Thái Hư Thánh Triều cấp tốc truyền bá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dẫn người cùng man tộc một trận chiến, bị man tộc mai phục tử thương thảm trọng, thậm chí, lúc trước Kinh Vũ Lão Sư, Lam Thương, đều trong trận chiến này chiến tử thi thể đều bị man tộc lấy đi. Hơn nữa, có thức ảnh thạch thu hình lại lưu truyền tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, Lam Thương, lúc trước dù sao cũng là Kinh Vũ Lão Sư, kinh tài tuyệt diễm, chính là Thái Hư Thánh Triều cường giả cấp cao nhất, đáng tiếc bởi vì Kinh Vũ một án kiện tinh hạch bị phế, bây giờ lại chết ở man tộc trên tay, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này vừa kịch tự nhiên là Lục Minh cùng Ngạc Thiên thương lượng xong diễn, mọi thứ đều là giả, nhưng là diễn cùng thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều, Hoàng Cung Đại Điện, đáng chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại điện bên trong, truyền ra một tiếng giận dữ tiếng giống, cuồng bạo khí thức đem toàn bộ Hoàng Cung đều bao phủ ở bên trong, rất nhiều hộ vệ rung rung phát run, sắc mặt tái nhợt, đại khí cũng không dám thở. Đại điện bên trong, có mấy người đứng ở phía dưới, câm như hến, cũng không dám phát ra tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng ngồi ở trên cùng, khuôn mặt đều vặn vẹo, tất cả đều là dữ tợn sát cơ. Đáng chết Lam Thương, đáng chết Lục Minh, đáng chết man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng không ngừng gầm nhẹ, lửa giận ngút trời. Hắn không minh bạch sự tình vì cái gì sẽ dạng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mọi thứ đều an bài không chê vào đâu được, giả ý nói tìm được Lục Minh phụ mẫu, lừa gạt Lục Minh bọn họ đi qua, sau đó phái ra cao thủ phục kích. Khoảng chừng mấy chục cái cao thủ, đều là thần quân lục trọng trở lên, thậm chí có ba cái thần quân bát trọng cường giả, nhưng là, lại một đi không trở lại, không có một chút tin tức giống như bị một đầu cự thú nuốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, điều này sao có thể, đọc truyện tại https://, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang kiwa tôi, nét, Lục Minh bên người có nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, hiện tại Lam Thương thế mà bị man tộc giết chết, thi thể rơi vào man tộc trong tay, cái kia linh hồn bảo vật chẳng phải là cũng đang man tộc nơi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn giận. Cái này liên quan đến tuổi thọ của hắn a, hắn giận không kềm được, sát cơ đều muốn ức chế không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật lâu Thái Hư Thánh Hoàng khí tức mới chậm rãi bình ổn xuống. Người tới cho Man Hoàng truyền tin tức nói ta nguyện ý lấy giá cao, mua về Lam Thương thi thể, giá bao nhiêu đều có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng truyền ra mệnh lệnh. Bọn họ tự nhiên có biện pháp đem tin tức truyền đạt cho Man Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là sau một thời gian ngắn, Man Hoàng đáp lại, chỉ có hai chữ, không có cửa đâu. Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều chính là từ địch, đoạn thời gian trước, ở Thái Hư Thánh Hoàng Thọ Yến bên trên, song phương còn đại chiến một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Hoàng, làm sao biết đáp ứng Thái Hư Thánh Hoàng yêu cầu. Hắn liền tra đều không cần tra, liền hỏi đều không cần hỏi, chỉ cần đối Thái Hư Thánh Hoàng có lợi, hắn trực tiếp cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Hoàng, người tự tìm cái chết, người tới, cho ta hạ lệnh, binh phát man tộc, ta muốn diệt đi man tộc. Đồng thời, đối tất cả thiên vương phủ, quân hầu phủ điều binh cùng một chỗ thẳng hướng man tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng điên cuồng, muốn đối man tộc phát động toàn diện tiến công. Theo Thái Hư Thánh Hoàng ra lệnh truyền đạt, toàn bộ Thái Hư Thánh Triều đều đã xảy ra động đất cấp 10, tất cả mọi người thiên vương phủ, quân hầu phủ, đều phái ra cường giả, gia nhập quân đội cùng hoàng thất đại quân cùng một chỗ, hướng về man tộc đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, man tộc cũng không giả, điều tập khổng lồ quân đoàn, cùng Thái Hư Thánh Triều đại chiến. Một trận kinh khủng đại chiến triệt để bạo phát. Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc biên cảnh ra, đại chiến không ngừng, lâm vào vô biên trong hỗn loạn, mỗi một ngày, đều có đại lượng cường giả vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Thái Hư Thánh Triều thực lực so man tộc chỉ mạnh một chút như vậy mà thôi, muốn diệt đi man tộc nào có dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào rằng co bên trong, lẫn nhau có thắng bại, đại chiến khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tự nhiên cũng xuất lĩnh minh viên chiến tộc người cùng man tộc khai chiến, đương nhiên, hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Đại chiến mấy lần, hắn liền dẫn người phản hồi Tiềm Long Tinh, để minh viên chiến tộc an tâm tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, cứ như vậy, nhoáng một cái lại qua 10 năm. 10 năm này, Thái Hư Thánh Triều cùng man tộc y nguyên giao chiến, bất quá không có phía trước điên cuồng như vậy, song phương ngươi tới ta đi, hoàn toàn lâm vào rằng co thỉnh thoảng đại chiến một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, Lục Minh nhận được một đầu tin tức tốt. Là Ngạc Thiên phái người truyền cho hắn, rốt cục cha được Thu Nguyệt hạ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100 năm trước có người ở man tộc Bắc Phương phát hiện Thu Nguyệt tung tích, bất quá về sau, không biết xảy ra chuyện gì, Thu Nguyệt tựa hồ biến mất ở man tộc Bắc Phương mê thất trong tinh hà. Mê thất tinh hà, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt hết sức ngưng trọng, mê thất tinh hà, Lục Minh cũng nghe qua nó truyền thuyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói, mê thất tinh hà ở man tộc phía Bắc là một đầu phi thường quỷ dị tinh hà, mặc kệ ngươi cái gì tu vi, chỉ cần đi vào mê thất tinh hà, liền đừng mơ tưởng đi ra. Lịch sử phía trên, vô số tồn tại cường đại, bao quát thần quân thất trọng trở lên cường giả cấp cao nhất đi vào, đều một đi không trở lại, không ai có thể đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra, Thu Nguyệt làm sao sẽ tiến vào mê thất tinh hà? Lục Minh vô cùng nóng nảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần phải nói, Thu Nguyệt nhất định là gặp cái gì đặc thù tình huống, bằng không, làm sao có thể tiến vào mê thất tinh hà. Không được, ta nhất định phải đi tìm Thu Nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra vẻ kiên định, mặc kệ mê thất tinh hà khủng bố cỡ nào, hắn đều muốn đi một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có khả năng vứt xuống Thu Nguyệt mặc kệ, coi như ở nguy hiểm, hắn đều muốn đi. Hơn nữa, lập tức liền muốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mê thất tinh hà, quỷ dị khó lường, không biết sẽ có nguy hiểm gì, chậm một đoạn thời gian, Thu Nguyệt nguy hiểm càng lớn hơn. Lập tức hắn triệu tập Viên Hoán, Viên Tòng, đem chuyện này nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Thương tự nhiên không ở nơi này, mà là tạm thời đợi ở Ngạc Thiên bên kia. Người muốn đi mê thất tinh hà, vậy quá nguy hiểm, vô tận tuế nguyệt đến nay, đi vào người, không có khả năng đi ra, Lục Minh, người cần nghĩ kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Hoán khuyên giải, ta biết nguy hiểm, nhưng là chuyến này, ta không đi không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sau khi đi, nơi này liền giao cho các ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ ra tới. Lục Minh nói, vô cùng kiên định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Viên Hoán, Viên Tòng hai người lộ ra vẻ do dự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Bất quá bọn hắn cũng cùng Lục Minh một đoạn thời gian, biết rõ Lục Minh tính cách, một khi quyết định, những người khác cho dù là khuyên cũng vô dụng. Chiến tổ yêu cầu nhất định, vậy chúng ta cùng đi với ngươi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Hoán nói, không sai, chúng ta cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tổng cũng nói theo, không được các ngươi phải ở lại chỗ này, nếu theo ta đi nơi này người nào chịu trách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, trực tiếp cự tuyệt, vậy ta cùng chiến tổ đi, tộc trưởng tọa trấn nơi này, nhất định phải có một người cùng chiến tổ cùng một chỗ, bằng không thì quá nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Viên Tổng nói, nhất định phải cùng Lục Minh cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.